Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2539, chương 2540, bố trí. Chiến đấu kéo dài 2 canh giờ, cuối cùng dùng song phương tử thương thảm trọng, ngoại lai nhân tộc bên này rút lui kết thúc, dã nhân bên kia bị chém giết vượt qua vạn người, lục ly bọn người bên này chết được chỉ còn lại khoảng 2.000 người. Giống như không phải dã nhân bên kia tử thương nghiêm trọng như vậy. Đoán chừng dã nhân sẽ còn tiếp tục truy kích. Dã nhân tử thương nghiêm trọng như vậy nguyên nhân chủ yếu là Hàn Sơn cư sĩ một người. Chỉ Hàn Sơn cư sĩ một người tự chém giết vượt qua 6-7 ngàn dã nhân. Kia 6 cái cường đại dã nhân bị Hàn Sơn cư sĩ một người tự đánh chết 3 cái. Sau đó Hàn Sơn cư sĩ không có phòng ngự, mà là lựa chọn tiến công. Một người xông vào dã nhân trận doanh bên trong bắt đầu đồ sát. Cứ việc Hàn Sơn cư sĩ một người siêu cấp mãnh liệt, nhưng bên này vẫn là tử thương thảm liệt. Chủ yếu là dã nhân nhiều lắm, khó lòng phòng bị a. Mọi người thần lực nhiễu loạn, chiến lực đều giảm bớt đi nhiều. Tự liền bảo vật pháp khí đều không thể toàn lực thôi động. Có thể có 2.000 người sống sót, vẫn là đám kia ngũ kiếp cường giả rất hung mãnh tình huống dưới. Đám kia ngũ kiếp cường giả cơ bản đều không có giữ lại. Toàn bộ thả ra bảo vật, chặn rất nhiều công kích. Lục Ly cũng thả ra bảo vật, hắn đem phi kiếm đem thả ra. Thần thiết hắn vô dụng. Bởi vì dùng cũng không nhiều lắm ý nghĩa, phóng thích không có bao nhiêu lần, hào giác hắn càng là vô dụng, bảo vật này hắn sợ dùng một lát tựu gây nên cường giả ngấp nghé. Nơi này ngũ kiếp cường giả rất nhiều, hắn mặt ngoài chỉ có tứ kiếp chiến lực, một khi vận dụng hào giác, khẳng định có người để mắt tới hắn, phi kiếm cũng không tệ bảo vật, mặc dù không tính đặc biệt lợi hại. Nhưng cũng là đế binh mảnh vỡ, vẫn là bị tế luyện nhiều năm, so phổ thông mảnh vỡ càng thêm cường đại cùng hoàn chỉnh. Phi kiếm bay đầy trời, giúp Lục Ly chặn rất nhiều màu trắng mũi tên nhỏ, cũng đánh chết một chút dã nhân. Lục Ly dạng này vừa bảo vệ mình, còn bảo vệ người bên cạnh, đồng thời không lộ ra trước mắt người đời. Một đám người liền lùi lại mấy vạn dặm. Mới không có dã nhân đuổi theo. Rất nhiều trên thân người đều là tiên huyết. Còn có rất nhiều người thụ thương. Tất cả mọi người sĩ khí đê mê. Ngay từ đầu hơn 16.000 người, hiện tại chỉ còn lại 2.000 người. Đằng đẳng 14.000 người vĩnh viễn lưu tại phiến đại địa này. Đoán chừng theo thời gian chuyển rời, cuối cùng còn sẽ có càng nhiều người chết đi. Một đám người tại một tòa núi nhỏ phụ cận hạ trại xuống tới. Hàn Sơn cư sĩ một người tại một cái góc ngồi xếp bằng. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Phát hiện Hàn Sơn cư sĩ thụ thương. Tựa hồ còn thương thế không nhỏ, hắn đối Hàn Sơn cư sĩ người này lập tức cảm nhận đã khá nhiều. Người này một mực không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngoại nhân đoán chừng đều không biết hắn thụ thương. Một mình hắn đánh chết nhiều như vậy dã nhân, thụ thương giải quyết xong đều không có nói cho mọi người. Một người yên lặng chữa thương. Lục Ly trầm ngâm một lát, đi đến Hàn Sơn cư sĩ phụ cận, trong tay giới chỉ vừa lấy ra hiện vài cọng thần dược, đưa đi qua nói: "Cư sĩ, một chút tấm lòng." Hàn Sơn cư sĩ trợn mở tròng mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn Lục Ly một chút. Hắn khoát tay áo nói: "Thần dược lão phu còn không thiếu. Tiểu hòa tử ngươi tên gì?" Lục Ly nghĩ nghĩ chắp tay nói: "Hồi cư sĩ, ta gọi Lục Ly, ngươi ngược lại là có lòng rồi." Hàn Sơn cư sĩ khẽ vuốt cằm, sau đó nghĩ nghĩ nói ra: "Ngươi chân thực chiến lực hẳn không phải là mặt ngoài điểm này a, ngươi tu luyện vô thượng thần thể." Hàn Sơn cư sĩ có thể nhìn ra những này Lục Ly ngược lại không ngoài ý muốn. Hắn gật đầu nói: "Cư sĩ tuệ nhãn, kỳ thật ngươi cũng không cần ẩn giấu thực lực." Hàn Sơn cư sĩ nói ra: "Chỉ cần ngươi biểu lộ thực lực tuyệt đối, người khác hội sẽ tôn trọng ngươi. Ở chỗ này tất cả mọi người là sống nương tựa lẫn nhau. Không có quá nhiều ý đồ xấu, mà lại chỉ cần ta không chết, tựu không ai dám làm loạn. Thảo a, Lục Ly chắp tay lui trở về, một người ngồi xếp bằng tu luyện. Ở chỗ này mọi người tu chỉnh một ngày sau đó, rất nhiều người thương thế đều tốt rất nhiều. Nhân số mặc dù ít đi rất nhiều, nhưng sức chiến đấu ngược lại là không có yếu bớt quá nhiều. Bởi vì cường giả trên cơ bản không chết bao nhiêu. Đi thôi, Hàn Sơn cư sĩ thương thế hẳn là tốt. Hắn vung tay lên, mọi người theo hắn hướng một cái hướng khác phóng đi. Lão Liễu cũng sắp xếp người phân tán tại bốn phía, thay phiên dò xét bốn phía tình huống, phòng ngừa bị phục kích. Tất cả mọi người rất mê mang, không biết đi nơi nào, không biết chỗ nào an toàn, không biết dã nhân lúc nào sẽ tập kích. Hiện tại chỉ có thể đi đến không phải đâu, nhìn xem có thể hay không tìm tới cửa ra. Bôn tẩu hơn 4 canh giờ, mọi người tao ngộ một tiểu đội, chỉ có hơn 300 người. Cái kia tiểu đội nhìn thấy bên này sau lập tức chủ động yêu cầu gia nhập. Bọn hắn kia đoàn người trước kia có được hơn 4.000 người. Hiện tại chỉ còn lại cái này hơn 300 người. Bất quá cái này hơn 300 người đều là tinh anh. Thấp nhất đều là tứ kiếp đỉnh phong. Bên này ngược lại là rất hoan nghênh. Có cường giả gia nhập là chuyện tốt. Mọi người cùng nhau hợp lại sưởi ấm. Sống tiếp cơ hội mới có thể lớn hơn. Tiếp tục tiến lên. Nửa ngày sau, trước mặt võ giả dò xét đến một cái sơn cốc. Sơn cốc kia không coi là quá lớn, bên trong ngược lại là không có dã nhân cư trú. Sơn cốc, Hàn Sơn cư sĩ dừng bước, hắn trầm ngâm một lát nói ra, nếu không dạng này các ngươi lên sơn cốc bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Ta bố trí một chút thần văn, hẳn là có thể bảo trụ các ngươi an toàn. Một mình ta đi trong thế giới này dò xét một phen. Hàn Sơn cư sĩ để mọi người là vừa vui vừa lo. Vui chính là nếu quả thật như Hàn Sơn cư sĩ lời nói, kia mọi người sẽ an toàn rất nhiều, có thể an nhàn tại trong sơn cốc tu luyện một đoạn thời gian. Chờ Hàn Sơn cư sĩ đem sở hữu tình huống dò xét tinh tường. Lo chính là vạn nhất Hàn Sơn cư sĩ bố trí thần văn không đủ cường đâu, vạn nhất dã nhân có thể đột phá thần văn, xông vào trong sơn cốc, cái kia không có Hàn Sơn cư sĩ tọa trấn, mọi người có thể sẽ rất thảm. Có người đem nội tâm lo lắng mịt mờ nói ra. Hàn Sơn cư sĩ nói ra, ta hội sẽ bố trí một cái phòng ngự đại trận, cũng sẽ bố trí một cái huyễn trận. Dựa theo lẽ thường tới nói, dã nhân linh hồn không cường hẳn là nhìn không ra. Đương nhiên ta đấy không thể cam đoan, chính các ngươi cân nhắc đi. Các ngươi nếu là lo lắng có thể theo ta cùng đi dò xét, nhưng chỉ giới hạn ngũ kiếp đỉnh phong. Hàn Sơn cư sĩ đều như vậy nói, mọi người tự nhiên đồng ý hắn nói tới. Hàn Sơn cư sĩ mang theo mọi người tiến vào sơn cốc, bắt đầu bố trí. Lục Ly cẩn thận quan sát, đây chính là lãnh chúa cấp cường giả bố trí thần văn, khẳng định có đáng giá học tập địa phương. Hàn Sơn cư sĩ bố trí thần văn tốc độ rất nhanh, thủ pháp rất hảo huyền diệu, Lục Ly thấy một trận hoa mắt, không bằng hắn thôi động đại đạo chi ngân đem bố trí trình tự đều ghi xuống. Hàn Sơn cư sĩ hao tốn hơn một canh giờ bố trí hai cái thần văn, một cái phòng ngự thần văn, một cái ảo cảnh. Lục Ly cảm ứng một phen âm thầm gật đầu, chí ít tại bố trí thần văn phương diện, Hàn Sơn cư sĩ so huyết linh nhi mạnh, đương nhiên phá giải thần văn cái này một khối huyết linh nhi hẳn là mạnh hơn một chù. Lục Ly đem Hàn Sơn cư sĩ bố trí thần văn thủ pháp những này truyền cho huyết linh nhi. Cái sau cảm ngộ một lát truyền âm nói, chủ nhân, người này tại thần văn phương diện tạo nghệ rất mạnh, chủ nhân đem hai cái này thần văn trận văn đồ truyền thâu cho ta. Ta tìm hiểu một chút, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng một phen, đem hai cái trận văn đồ truyền thâu cho Huyết Linh Nhi. Một bên khác, Hàn Sơn cư sĩ kiểm tra một phen, gật đầu nói, tốt, bố trí xong, tất cả mọi người ở bên trong đừng đi ra. Nếu như ta đoán chừng không sai, dã nhân là không cảm ứng được sự hiện hữu của các ngươi, cũng rất khó phá vỡ cái này thần văn đạo trường. Tại một đám người đưa mắt nhìn phía dưới, Hàn Sơn cư sĩ một người bay đi, hắn một người đi dò xét hội sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, coi như tao ngộ dã nhân đại quân hắn cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Chỉ cần tìm được lối ra, kia tất cả mọi người có thể đi theo hắn trốn cái nguy hiểm này đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.